lòng bâng khuâng, hỏi người tại sao xui người. Còn nhớ bóng dáng ấy năm xưa qua cầu cập kênh, ai dìu bước em, gió lay tóc mềm bồng bềnh, môi cười thâm xinh, hỡi người ơi nói sao cho vừa niềm thương. Tha trao người thầm mong duyên sẽ đẹp đôi. Hỡi anh nào biết cho lòng em từng đêm thâu, thương người anh ở nơi đâu, đẹp duyên hay gây nhiếp câu. Gió đêm lạnh giá như người ta đã quên, tình này vội bay xa, hỏi người còn thương nhớ. Người thầm mong duyên sẽ đẹp đôi.